Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chúng ta chỉ muốn sống. Nha, phong cấm cũng không phải là không thể mở ra, ngươi quên rồi sao? Cổ đạo nhất mang theo các thái y đến thời điểm phong cấm đã mở ra. Nếu như không thể đi ra ngoài, cổ đạo nhất là vào bằng cách nào? Cái này phong cấm chính là có thể tiến không thể ra phong cấm. Điểm này Dạ Thành chủ cũng không có nói láo. Cái này phong cấm rất tân tiến. Có 3 loại hình thức có thể hoán đổi. Có thể tiến không thể ra. Có thể ra không thể tiến, còn có không thể ra cũng không thể tiến. Mở ra có thể tiến không thể ra là để cho tiện ngoài thành chi viện có thể kịp thời đưa vào. Nếu như chỉ dựa vào chiêm tinh thành, đừng nói thảo dược, đại phu, chính là tuyệt lương cũng có thể làm cho cả chiêm tinh thành chết hết. Thì ra là thế, là ta suy nghĩ nhiều. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới thường gia chạy trốn tới nơi nào. Mặc dù ta không xác định nguồn phóng xạ từ gì mà đến. Bị lây nhiễm người có phải hay không bản thân mang theo phóng xạ? Nếu như không có, thì không đáng để lo. Nhưng nếu là mang theo nguồn phóng xạ, bất luận cái gì cùng người bọn họ tiếp xúc hoặc là vật cũng có thể trở thành mới nguồn phóng xạ. Lục Xanh nói, triệu hồi ra Hy Hòa kiếm. Trong chớp mắt, Hy Hòa kiếm hóa thành cự kiếm chở Lục Xanh cùng bộ phi yên phá không mà đi. Dựa theo lý luận đến nói, phóng xạ tổng lượng hẳn là sẽ không biến nhiều mới là... Bị phóng xạ thân thể người sẽ lưu lại phóng xạ, nhưng lưu lại phóng xạ tuyệt đối sẽ không so nguồn phóng xạ lớn. Cùng tiếp xúc, tổn thương cần phải cực kỳ bé nhỏ, nhưng từ chiêm tinh thành ôn dịch lan tràn đến xem, lại cùng trên lý luận đi ngược lại. Nguồn phóng xạ tựa hồ cùng virus giống nhau có thể tại bị phóng xạ nhân thân bên trên sinh sôi. Thân thể con người giống như là củi lửa. Phóng xạ chính là hỏa diễm, một khi bị nhen nhóm, liền sẽ thiêu đốt. Lục Xanh chạy tới Trung Châu Huyền Thiên Phủ, Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn liền vội vàng tiến lên tới nghe mạng. Tỳ hạ Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Tống Quân, tham kiến phủ quân. Tống Quân, người lập tức hạ lệnh để quay chung quanh chiêm tinh thành phạm vi. Phạm vi 200 dặm khu vực bên trong phân bộ lập tức tìm kiếm trống rỗng xuất hiện thông thiên. Tháp hình dạng bản quân lập tức vẽ cho ngươi. Phát hiện về sau không được tự tiện hành động, lập tức cáo chi cùng ta. Thông thiên tháp, một tòa toàn thân phát lục quang tháp. Tống Quân dĩ nhiên lập tức kinh ngạc hỏi. Không sai, ngươi đã tìm được rồi. Tại đây, khởi bẩm phủ quân. Ngay tại mới ta tiếp vào các huynh đệ báo cáo, tại Lâm An Phủ một chỗ trong thôn trang, trống rỗng xuất hiện một tòa cao vút trong mây bảo tháp. Nơi đó bách tính tưởng rằng thần tích dồn dập quỳ bái. Huyền Thiên Phủ vừa mới tiếp vào tin tức, còn chưa kịp chạy tới. Tốt, bản quân tự mình đi. Lục Xanh không kịp chờ đợi cùng bộ phi yên lần nữa đạp kiếm phi hành. Không đến nửa khắc đồng hồ liền chạy tới bảo tháp chỗ thôn trang. Thật xa liền thấy tòa kia xanh biếc, phảng phất toàn thân phỉ thúy chế tạo thông thiên tháp. Lục Xanh từ không trung rơi xuống. Nguyên bản tại cách đó không xa quỳ bái bách tính nhìn thấy Lục Xanh cùng bộ phi yên đạp kiếm mà. Đến phong thái về sau từng cái kích động lệ nóng doanh tròng. Thần tiên a, thật là thần tiên. Ta liền nói tòa tháp này là thần tiên bảo vật đi. Đi vào liền có thể thành tiên. Các ngươi lệch không tin. Ngươi nhìn, hiện tại thần tiên tới. Đừng ồn ào, ngươi đi ngươi lên a. Bây giờ tại đi vào còn kịp a. Thần tiên a, ta là người tốt a. Ngài dẫn ta đi đi. Lục Xanh quả thực là dở khóc dở cười. Lộn xộn cái gì đều tới. Lục Xanh vung tay lên, một trận cuồng phong cuốn lên, súng lại bách tính chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt đột nhiên một hoa, tại tầm mắt dừng lại về sau, Bảo tháp đã tải trăm trượng ở ngoài. Thần tiên, chiêu này, để bách tính càng thêm kích động. Từng cái cùng đuổi theo con mồi chó săn giống nhau nháy mắt lại đứng lên nghĩ muốn tới gần. Ai cũng không cho phép tới gần, nếu không nghiêm trị không tha. Lục xanh thanh âm phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn. Thanh âm truyền ra, một đám bách tính cuối cùng trung thực, liền xem như có kích động, cũng bị người bên cạnh kéo lại ấn trở về. Tiên duyên a, trước mắt thế nhưng là tiên duyên a. Cái gì tiên duyên, vậy cũng phải nhìn có không có cái số ấy. Chọc giận thần tiên, trực tiếp đem người ném đến U Minh địa phủ. Bách tính yên tĩnh, lục xanh cái này mới đi đến thông thiên tháp trước mặt. Thông thiên tháp không có môn, hoặc là nói trước kia có môn hiện tại cũng đã bị gạch ngói phong kín. Đến gần xem xét, lục xanh hoảng sợ phát hiện thông thiên tháp phía trên cục gạch đều không phải phổ thông cục gạch, mà là khắc vẽ đầy bùa văn thanh vân thạch. Trước đó đi theo đông tử du lãm thời điểm, chỉ là đứng xa xa nhìn cũng không có tới gần. Hiện tại tới gần nhìn thấy thông thiên tháp mới minh bạch tòa này thông thiên tháp đến cùng là loại nào xảo đoạt thiên công. Quả thực là phù văn giới kỳ tích. Lục xanh phù văn trình độ chỉ là tinh thông, còn tính không được đại sư, nhưng coi như tinh thông, toàn bộ chiêm tinh thành cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thông thiên tháp sở dĩ có thể phá không rời đi, cũng là bởi vì cái này lít nhà lít nhít phù văn. Mà lại, trải qua một lần xuyên qua về sau, phù văn đều đã tổn hại, thanh vân thạch bên trên đã nứt dấu vết loang lổ. Khó trách có thể hoàn thành phá không truyền tống, bỏ ra như thế lớn một cái giá lớn cũng tính đương nhiên. Cái khác không cần phải nói, vẻn vẹn cái này toàn thân dùng thanh vân thạch chế tạo. Hơn nữa còn khắc vẽ đầy bùa văn, ít nhất là 10 triệu lượng bạc. 10 triệu lượng khái niệm gì? Nói như vậy, thân là đại vũ bất động sản ông trùm, Phong Ba Vương Phủ, hắn tài sản 80 triệu lượng, kia là Phong Ba Vương Phủ gần trăm năm tích lũy, mà chính là một tòa tháp, chính là 10 triệu lượng, vì có thể để cho tháp tiếp nhận vượt qua thời không áp lực. Nội bộ cơ cấu, phù văn trận pháp thừa trọng, có thể nói, đây là ôm được ăn cả ngã về không, táng ra bại sản quyết tâm mới làm ra thông thiên tháp. Lục xanh nhẹ nhàng vươn tay, nội kình ngoại phóng, oanh, một tiếng vang thật lớn, bị phong bế ra cửa tháp ầm vang ở giữa nổ tung. Bụi mù lượn lờ, lục xanh nhanh chân bước vào thông thiên tháp bên trong, nguyên vốn cho rằng, thường ra người chí ít cũng nên sơ qua phản kháng một cái. Hoặc là cảnh cáo, hoặc là trực tiếp tiến công, nhưng một mực tiến vào thông thiên tháp, lại là phản ứng gì đều không có. Nhưng trong chớp mắt, lục xanh lại thấy được tại thông thiên tháp trung ương nhất. Ba mười mấy người ngồi xếp bằng, mỗi người chỗ ngồi, đều là một chỗ trận nhãn, nhưng bọn hắn lại toàn bộ rũ cụp lấy đầu không có sinh mạng dấu hiệu. Phu quân, ngươi nhìn, bộ phi yên âm thanh âm vang lên, bọn hắn toàn bộ lây nhiễm ôn dịch, nhưng bọn hắn cũng không phải là bởi vì ôn dịch bộc phát mà. Chết! Lục xanh sắc mặt nặng nề nói đến, bọn hắn là tại vượt qua thời không thời điểm tiêu hao mà chết. Tiêu hao, bộ phi yên không rõ ràng cho lắm. Đúng, tiêu hao, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta vỡ vụn hư không thuấn di tiêu hao chính là cái gì? Công lực, nhưng là bọn hắn đâu? Bọn hắn không có mạnh như vậy công lực, cho dù có pháp trận tương trợ nhưng cũng cần tiêu hao công lực. Công lực không đủ, sinh mạng không đủ, linh hồn góp, đối với tại bọn hắn vì cầu sinh mà cầu chết tinh thần. Lục xanh là kính nể, khi thấy trên đất pháp trận thời điểm, lục xanh cũng minh bạch tại sao muốn tạo thành tháp hình. Nguyên lý, cùng hậu thế hỏa tiễn giống nhau như đúc, chính là vì thuận tiện nguồn năng lượng cấp độ tiêu hao. Với tư cách tầng thứ nhất bọn hắn, nhất định là muốn đốt hết sinh mạng, không chỉ là bọn hắn, có lẽ trừ tầng cao nhất, người còn lại đều là muốn đốt hết sinh mạng. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt, Lục Xanh liền thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở tầng chót vót. Vào mắt, chính là tầng cao nhất trung ương một cái giống như chiêm tinh thành phong cấm cái lồng. Xuyên thấu qua cái lồng, Lục Xanh lờ mờ có thể nhìn thấy 10 cái ôm ở một đoàn. Run lẩy bẩy hai tử, tại cái lồng bên ngoài, lại là ngã xuống thi thể đầy đất, mỗi một câu thi thể ra trên người đều là nát giữa. Bởi vậy có thể thấy được, thường ra không phải bình thường bộc phát ôn dịch đơn giản như vậy, mà là chân chính toàn quân bị diệt a. Lục Xanh đi vào cái lồng phía trước, chậm rãi duỗi ra ngón tay điểm trên cái lồng, chiêm tinh thành phong cấm. Lục Xanh không đánh tan được, nhưng cái này mỏng chỉ có chiêm tinh thành 1% cái lồng. Lục Xanh biểu thị không khó lắm. Tạch tạch tạch, một trận rạn nứt âm thanh âm vang lên. Cái lồng bên trong hài tử từng cái hốt hoảng lui về phía sau. Ánh mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn hy vọng dương nào bảo vệ bọn hắn bình chướng vững như thành đồng. Nhưng càng ngày càng nhiều vết rạn phá hủy bọn hắn hy vọng cuối cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái lồng vỡ vụn, bọn nhỏ phát ra từng đợt tiếng kinh hô, thật chặt rúc vào một chỗ, đột nhiên bộc phát ra sợ hãi tiếng khóc. Đừng sợ, đừng sợ, tỉ tỉ tại cái này, tỉ tỉ tại cái này. Một thanh âm phảng phất có được vô tận ma lực, để lâm vào trong khủng hoảng bọn nhỏ đều từng cái yên tĩnh trở lại. Lục Xanh dương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy một đôi ôn nhu, cầu khẩn, bi thương đôi mắt. Nếu như con mắt có thể kể ra tâm sự, như vậy đôi mắt này kể ra, có thể là một phần trầm bổng chập trùng tiểu thuyết dài. Quá nhiều tình cảm ẩn chứa tại đôi mắt này bên trong. Cặp mắt kia đột nhiên bắn ra một trận vui sướng, nàng tựa hồ nhận biết Bộ Phi Yên, đột nhiên gạt mở đám người đi vào bọn nhỏ trước mặt, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Bộ Phi Yên trước mặt. Ngài, ngài là Thanh Loan kiếm tiên Bộ tiên tử a? Ta thật lâu không có nghe được xưng hô thế này. Ngươi biết ta? Ta thích vô cùng ngươi, phi thường sùng bái ngươi. Trong phòng của ta có rất nhiều chân dung của ngươi, ta cảm thấy ngươi là trên đời này ghê gớm nhất nữ nhân. Thật sao? Bộ Phi Yên nhàn nhạt trả lời. Tựa hồ Bộ Phi Yên cũng không quá quen thuộc ứng đối trước mắt tình cảnh. Bộ tiên tử, van cầu ngươi, bỏ qua gồng ta đi. Bọn hắn chỉ là hài tử. Bọn hắn đều vẫn là hài tử a. Chúng ta cam đoan không đi ra. Nếu là chúng ta thật mang theo ôn dịch, chúng ta không tai họa người khác, chúng ta không muốn chết, thật không muốn, nhưng mà ai biết đột nhiên liền có ôn dịch, chúng ta chỉ là muốn sống a. Bộ Phi Yên mặc dù cho người cảm giác băng lãnh, nhưng nàng lại là một cái cực mềm lòng nữ nhân, sở dĩ Lục Xanh rất xác định, Bộ Phi Yên hẳn là bị thuyết phục đi, không hổ là vợ chồng. Tại Lục Xanh suy đoán cái thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng bao hàm thâm tình kêu to. Phu quân, Lục Xanh vội vàng quăng đi một cái ta tự có tính toán ánh mắt. Sau đó đối với lên trước mặt quỳ xuống đất nữ tử nói ra. Ngươi tên là gì? Ta gọi, Thường Ngọc, đây đều là Thường gia hài tử. Thường gia trừ bọn ngươi ra, còn có thể làm chủ sao? Không có. Thường gia người đều chết rồi. Tại phong cấm bên ngoài thúc thúc bá bá cũng toàn bộ không thể tiếp nhận phá không về sau không. Gian loạn lưu mà ngũ tạng đều nát. Các ngươi vì sao muốn phá không rời đi? Không phá không rời đi lại có thể thế nào? Lưu tại chiêm tinh thành đều phải chết. Chạy ra chiêm tinh thành. Nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Vậy bây giờ đâu? Còn có một chút hy vọng sống a. Lục Xanh, để Thường Ngọc trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Mà nháy mắt sau đó, Lục Xanh đột nhiên xuất hiện tại Thường Ngọc trước mặt. Tại Thường Ngọc hoảng sợ đôi mắt dưới, một chưởng đập vào Thường Ngọc trên trán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,